Chuyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 8. Chiều hôm đó tôi lại xin nghỉ sở đi về sớm. Ông Bóp nhìn tôi cười cười. Ê, mày lại sắp sửa giết người à? Tôi lắc đầu, nghiêm sắc mặt. Ông cứ đùa dai. Tôi lập lại là tôi chưa hề giết người và cũng sẽ không bao giờ muốn giết người. I am Vietnamese refugee. Ông Bóp nhún vai, nụ cười vẫn không tắt trên môi. I am sorry. Nhưng để tao bảo cái này. Thói thường ở đời á, hãy người ta giết người một lần á, thì cứ muốn giết hoài. Giết hoài cho tới khi bị giết hay bị bắt. Mày có biết chuyện đó không? Câu nói làm cho tôi cảm thấy lạnh lạnh đằng sau gáy. Tôi không nói, nhún vai bỏ đi. Về đến nhà, với cái kế hoạch đó đã có sẵn trong đầu, tôi đút cây 38 Special vào bụng, rồi ra đứng trước gương để quan sát dung nhan của mình. Tôi luôn luôn làm vậy trước khi ra khỏi nhà. Không được, cây súng lớn quá, mà tôi thì ốm, nên nó nổi lên một cục, ai nhìn cũng thấy liền. Tôi tính khoác thêm chiếc jacket phía ngoài, nhưng bỏ đi ý nghĩ này. Vì trời đang trong mùa nóng, chỉ có những thằng khùng mới mặc áo ấm giờ này. Nghĩ ngợi một lúc, tôi bỏ cây 38 Special vào trong một cái bao giấy, gói bằng hàng của tiệm thực phẩm, rồi cuộn tròn lại. Nhưng vẫn coi chưa được, tôi lại mở ra, bỏ thêm vào trong bao giấy có một cuốn sách, nhét cây súng vào giữa, bây giờ nhìn thấy tạm được. Tôi khoan khoái, xách bao giấy, mở cửa đi xuống lầu, nhàn nhã và bình thản như một người đi chợ mới về. Tôi gõ cửa một trong hai căn phòng mà tôi nhớ là mới sáng nay có người đứng từ trong vén màn nhìn lén ra. Cánh cửa mở, một người đàn bà da đen xuất hiện sau cánh cửa. Nhìn thấy tôi đứng lù lù một đống thì mụ ta giật nảy mình, làm như là nhìn thấy ma quỷ. Với vẻ khiếp đảm như vậy, dành cho một người tị nạn da vàng, với khuôn mặt hiền lành đẹp trai như tôi, thì tôi biết ngay rằng mụ phải biết tôi là người đã giết thằng Rao. Không chừng mụ còn tưởng tôi đến đây để giết mụ. Mới xuất hành mà gặp được những người mình sợ như vậy là ăn tiền rồi. Cái này nhà tướng số gọi là đại cát. Lợi dụng tình thế, tôi cất giọng lạnh lùng, đóng trọn vai trò ghê gớm của mình. Ê, bà có muốn chết không? Giọng nói của tôi lúc ấy chẳng phải ghê gớm lắm, như phát ra từ cuối đáy địa ngục. Vì mụ nhỏ mới nghe thấy như vậy là khuôn mặt da đen liền trở nên tái ra, cặp mắt trắng giả của mụ tròn xoe, giật lên từng hồi, cặp môi dày vén lên, cất giọng méo máu. Ồ, không, không, tao không có muốn chết. I done nothing. Mẹ, nothing hay nốt thiết gì thì lát nữa biết liền, cứ từ từ. Chẳng đi đâu mà vội. Điều quan trọng nhất hiện thời là tôi cần muốn biết trong nhà này ngoài mụ ra còn có ai nữa không. Tôi cất giọng lạnh lùng hỏi. Mọi người đâu hết rồi? Mụ da đen nhún vai. Hay tao ở có một mình. Hèn gì người ta chẳng bảo tụi này là tụi ngu. Ở một mình gặp hung thần vừa giết người mà cứ khai ra ở một mình thì chẳng khác gì mời nó vào nhà. Nếu mụ không trả lời hoặc cứ nói bừa ra là có bộ tao ở trong thì bố tôi cũng chẳng dám vào. Thế là tôi chẳng cần chờ đợi con mẹ mời, liền lách mình bước vào nhà một cách tự nhiên và tỉnh bơ như bước vào nhà mình vậy. Vào nhà tôi thò tay ra sau đóng cánh cửa lại sau lưng mình nghe cái đánh rầm một phát. Cánh cửa vừa đóng thì tôi bỗng nhăn mặt vì đủ thứ mùi hôi nồng nặc xông lên mũi, chịu không được. Bọn đen này ăn ở dơ dáy quá, nhưng chỉ trong cái tích tắc, tôi lấy được sự lạnh lùng cần phải có của một tay đao thủ phủ này. Giết người mà còn chưa sợ, thì sợ gì mấy cái mùi rẻ tiền này? Tôi lại cất giọng, mặt lạnh lùng, làm như sắp sửa và sẵn sàng giết một người lần nữa. Ê, you done nothing. Very good. Vậy là bà không muốn chết. Rất tốt. Tôi cũng chẳng muốn giết chết, nhưng... Tôi muốn nói chuyện phải trái với mày một chút được không? Xin ông cứ nói. Nhưng trước khi nói, tao phải đi đái cái đã. Ờ, phòng tắm kia kìa, ông quẹo trái là tới. Tôi mỉm cười đi theo hướng tay của mụ chỉ, nhưng thay vì quẹo trái, tôi lại quẹo phải để đi thẳng vào phòng ngủ của chủ nhân. Thật ra, tôi có mắt đái mắt điếc gì đâu, tôi đi muốn đi một vòng để kiểm chứng coi thử lời nói của mụ có đúng không thôi. Chẳng có ai trong này hết, con mẹ này chắc ở nhà một mình, tôi đi lộn trở ra. Sorry, tao đi lộn phòng. Tôi đã bảo ông mà, cánh cửa đầu tiên bên trái. Ok, xong rồi. Tôi trở lại, nhưng thay vì quẹo vào cánh cửa đầu tiên bên trái, tôi đi thẳng vào để quan sát phòng ngủ thứ hai, cũng chẳng có ai cả. Cuối cùng, tôi quẹo vào cầu tiêu thật rồi trở ra. Mụ đen tròn cặp mắt lại, hỏi một câu thật là ngớ ngẩn. Ê, ông đái gì mà mau vậy? Sao không thấy nhấn nước? Mẹ kiếp! Cái chết trước mắt chưa lo, cứ lo chuyện nước cầu tiêu. Tôi nhăn mặt nhún vai. Ê, tôi tự nhiên thấy hết mắt đái rồi. Mụ đàn bà da đen hình như bây giờ đã lấy lại được chút bình tĩnh. Tôi chỉ cái ghế, nói tỉnh bơ như chính mình là chủ nhà. Bà ngồi xuống đi. Tôi kéo cái ghế ngồi ngay trước mặt bà ta và hỏi, bà biết tôi là ai không? Thưa không. Tôi cười. Đừng có làm bộ ngây thơ. Bà biết tôi là ai không? Nói thiệt đi. Bà ta gật đầu, hai cặp mắt tròn lại. Thưa ông biết, ông là người đã giết thằng Rao. Ha ha, có thế chứ. Những gì tôi nghĩ về người đàn bà này quả không sai. Tôi gật gù cái đầu. Ha ha, biết vậy là tốt. Nhưng tôi xác nhận lại là chưa giết ai cả. Bà hiểu tôi muốn nói gì không? Thưa ông, tôi hiểu. Good. Để tôi hỏi cái này. Bà có muốn chết không? Mụ da đen rúng người lên một phát. Không, không, tại sao? Tôi ngu gì mà muốn chết? Tôi kéo ghế tới gần bà, cất giọng chậm rãi của một thằng đao thủ phủ. Vậy thì nói đi, thằng chó đẻ nào cắt gãy vỏ xe hơi của người bạn tôi? Con mụ liền ú ớ. Để làm tăng phần long trọng cho câu nói, tôi thò tay vô bao, từ từ rút ra cây súng. Xưa nay, về vấn đề trình diễn thì tôi chưa bao giờ thua ai. Mụ đen nhìn thấy con chó lửa đen thùi lùi trong tay tôi thì thất kinh rụng rời. Một vẻ khiếp đảm hiện lên trên nét mặt mụ. Nét khiếp đảm này ghê gớm đến nỗi nó làm cho tôi cũng khiếp đảm luôn. Tôi khiếp đảm luôn bởi vì tôi biết vào nhà người ta mà rút súng ra hăm dọa như vậy thì nếu bị lôi ra tòa, cái án nhẹ nhất cũng là 5 năm tù ở. Quả thật, nếu bị bắt trong trường hợp này, thì có lẽ trong mấy trăm ngàn người Việt Nam tị nạn ở Mỹ, chẳng có người nào ngu hơn tôi. Gạt một điều là tôi đã ở trong cái thế không thể nào rút lui được nữa. Nhưng cây 38 Special đen nhánh bóng đã từng nổ chết một thằng da đen, chừng như đã toát ra một sức mạnh vô hình, làm cho tôi tăng thêm nghị lực để làm việc. Ở Việt Nam, tôi vẫn thường nghe người ta nói cây súng có cô hồn. Bây giờ tôi mới thấy phần nào đúng. Nhìn cây súng trong tay, tôi thấy như mình là vị thần Aladdin với cây đèn thần. Chỉ cần vuốt nhẹ vào nó là vị thần sẽ xuất hiện để cứu mình. Mụ đen mở tròn hai mắt trắng giả, nhìn vào cây súng lắp bắp. Ông làm gì vậy? Tôi không có biết. Chẳng nói chẳng rằng, tôi từ từ nâng cây súng lên ngang mặt con mụ. Sắc mặt mụ đen càng lúc càng trở nên trắng giả. Một lần nữa, tôi thấy cái gì hơi kỳ lạ về phản ứng của mụ này. Một cái gì kỳ lạ mà tôi nghĩ không ra. Vì thế, tuy bề ngoài làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng lòng tôi thì bối rối vô cùng. Tôi chỉ muốn hù mụ đàn bà này một chút thôi. Đâu muốn giết mụ làm gì? Nó không đáng để cho mình giết. Nhưng nếu nó nhất định không chịu nói thì tôi nhất thật tình không biết tính sao. Mẹ, hù nó không được. Nó lại gọi cảnh sát tới đây khai thêm cái tội giết người của mình, cộng thêm cái tội toàn hiếp dâm nó thì tàn đời trai. Ra tòa vì cái tội giết thằng Rao thì không sao, nhưng đẹp trai ngon lành như tôi mà phải đứng hầu tòa về cái tội đem súng ống vào nhà toàn hãm hiếp một mụ già Mỹ nặng gần 300 pound thì chẳng thà tự tử chết sướng hơn. Tôi biết là con mụ này, nếu cờ về tay mụ, mụ sẵn sẽ chẳng bao giờ ngượng ngùng, khóc lóc lu bù, khai trước tòa ra cái cảnh tôi lột áo mụ như thế nào, bóp vú như thế nào, vân vân trước khi hành xử. Nhưng chẳng lẽ lại giết nó sao? Lại chúa, giết thằng Rau thì đó là việc phải làm, nhưng con mụ này đâu có đáng chết, thật là khó nghĩ. Nhưng đã đóng kịch, tôi đành phải đóng trọn vai trò, tôi lại rất cất giọng lạnh lùng, làm như sắp sửa bóp cò thật. À, bà biết, bà không biết hả? Tôi không biết. Bà không nói á, thì bắt buộc tôi phải nổ súng, nổ tung cái sọ khỉ của bà ra. Nhưng mụ đen không phải là người dễ chịu thua. Tuy mồ hôi vãi ra đầy trán, nhưng mụ cứ một mực lắc đầu. Tôi không biết thiệt mà. Có thể con mẹ này, nó biết tôi không dám bắn nó thật. Tôi suy nghĩ thật mau. Ở đời, nhiều khi, có nhiều việc mình không bao giờ muốn làm, mà cuối cùng vẫn phải làm. Như việc đi lính, như việc bỏ nước chạy, như việc giết thằng Rau, vân vân. Chẳng biết làm gì khác hơn, tôi đành dùng ngón tay kéo con cò mổ của cây súng từ từ ra sau. Tôi kéo thật nhẹ nhàng, và từ trái tim trong lòng ngực đánh lên thình thịch. Lại trời cho cây súng đừng có cướp cò bất tử. Một tiếng cắt lạnh lùng vang lên trong khi con chó lửa nằm ở vị thế sẵn sàng mổ xuống. Tôi ngồi xích ra sau một chút, làm như sắp nổ súng thật sự. May cho tôi quá, lúc ấy tôi chợt nhìn thấy một nét kinh hoàng khác hiện lên trong cọc mắt mụ. Có thể chứ, mẹ lính tráng như mình mà nếu bị người ta chĩa súng vào đầu cũng còn thấy run, huống hồ còn mụ đàn bà chân yếu tay mềm này. Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu, vừa tính mở miệng nói thêm một câu thì con mụ già bỗng trợn tròn cặp mắt, rồi khựng người lên một cái. Cái thây đen to lớn nặng nề mấy trăm pao rớt xuống oành một cái xuống sàn nhà. Mẹ cây súng cúp cò rồi, tôi nghĩ vậy và đâm ra thất kinh rụng rời. Nhưng nghĩ lại thì thấy quá vô lý, mình chưa nghe được tiếng nổ mà. Vậy sao mụ ta lại nằm lăn lộn trên sàn nhà, mắt trợn ngược, hai tay ôm lấy ngực nhăn nhó? Hay là nó muốn dở chứng gì đây? Tính ăn vạ cái kiểu mấy bà bán cá Việt Nam chăng? Vì không biết, nhưng tôi đâm ra bối rối vô cùng. Tôi đã toan đứng lên bỏ chạy ra ngoài, thì bỗng nhiên nhìn thấy bọt mép xùi ra hai bên miệng của mụ đen. Mụ ú ớ lầm bầm một tràng tiếng nói tôi không hiểu được, chỉ tay về phía sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một cái tủ thuốc nhỏ với hàng chục chai lọ lỉnh khỉnh. Bây giờ thì tôi phần nào hiểu được cái cảm giác khó hiểu lúc nãy khi nhìn thấy những nét kinh hoàng lần đầu tiên trên đôi mắt của mụ. Và tôi mừng rơn lên, mừng không thể nào nói được. À, thì ra con mập này bị bệnh đau tim hay bị kinh phong gì đây. Dĩ nhiên, nếu để nó chết ở đây thì mình cũng ở tù một gông, phải hành động gấp. Tôi hốt hoảng đứng dậy, quăng luôn cả cây súng để lo đi lấy thuốc cho mụ. Mười mấy lọ thuốc, chẳng biết lọ nào, tôi cứ vơ hết đem xuống để thành một đống trước mặt mụ. Mụ đen chụp lấy ngay một lọ, mở nắp ra, lấy mấy viên, nuốt trọng liền một cách thành thạo. Sau đó, mụ thở hổn hển, chỉ tay vào cái vòi nước ú ớ nói nhỏ, "Hê, nước, nước." Tạ ơn trời đất, nó đã uống thuốc được, thì chắc nó khó mà chết được. Thế là tôi ở tủ tìm lấy cái ly, mở vòi nước. Mẹ ngày hôm nay thật là suối quẩy, tính đi làm thám tử điều tra, hóa ra lại trở thành y tá miễn phí. Một lúc sau, mụ dịu lại, cặp mắt trở nên bình thường rồi từ từ ngồi lên. Mụ muốn đứng lên, nhưng thân thể phì nộn quá, không đứng được một mình, tôi đành đưa ra, kéo mụ lên. Khi con mụ ngồi được trên ghế, tôi thở phào nhẹ nhõm và quyết định bỏ đi, chấm dứt cái trò chơi ngu dốt này. Thật là công giả tràng, xém chút nữa thì còn bị ở tù lẳng nhách. Tôi đứng dậy, nhét cây súng trở lại vào bao giấy và tự nhiên không hiểu sao một niềm trắc ẩn của một người lưu lạc cô đơn nổi lên trong lòng tôi. Tôi chợt cảm thấy tội nghiệp con mụ da đen nghèo khổ này. Tôi biết mụ cô đơn lắm, vừa mập lại xấu và còn đen, chắc là khó kiếm được chồng. Tôi thấy hơi hối hận vì mình đã làm hơi quá, đã ăn hiếp một người đàn bà thế cô tội nghiệp. Hối hận, tôi bèn móc bóp ra, lấy 5 đồng đưa cho mụ, lý nhí mấy tiếng. Ê, tôi xin lỗi bà, tôi cho bà 5 đồng nè. Nhìn thấy tờ giấy bạc là cặp mắt lờ đờ trong trắng bỗng sáng rỡ lên liền. Mụ ta thò tay chộp liền tờ giấy bạc như sợ tôi đổi ý, thế mới biết mãnh lực của đồng tiền. Da đen, da trắng, da đỏ hay da vàng cũng vậy, hễ nhìn thấy tiền là sáng mắt lên ngay. Tôi vừa quay người tính bước đi thì bà ta nói theo một câu làm tôi giật nảy mình. Ê, 20 đô la, không kém một xu. Tôi quay người lại, vẫn không hiểu con mụ này muốn gì. Bà nói cái gì? Ông đưa tôi 20, tôi sẽ chỉ cho đứa nào đâm lũng giữa xe bạn ông. Châu ôi, lại thêm một bằng chứng hùng hồn về mãnh lực của đồng tiền. Một chuyện đơn giản như vậy mà sao suốt từ sáng tới giờ mình chẳng nghĩ ra, lại cứ đem súng đem ống vào nhà người ta hăm dọa để gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức, và xém chút nữa thì ở tù một gông lẳng nhách. Và tôi nhớ mãi cái bài học này. Tôi bước trở lại mừng rỡ hỏi, ê bà có nói thiệt không á? Thật mà. Tên của nó là gì? Mụ đen lắc đầu, vừa biểu môi vừa chìa tay ra. Ê, tiền trước nói sao? Tôi móc bóp lai quay kiếm tiền. Mụ ta nói luôn, à, nó là thằng mày, cháu của tao chứ ai. Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi vốn biết thằng này. Thằng mày, cháu ruột của bà à? Ừ, nó là cháu ruột của tao đó, nhưng nó là thằng đã cắt vỏ xe của bạn ông. Tôi mỉm cười nham hiểm, là một người xài tiền rất kỹ từ thuở mới sinh ra, và đã biết được cái mình muốn thì biết thì tội gì phải để mất tiền. Tôi móc ra một tờ giấy 5 đồng đưa cho bà rồi nhún vai. Ê, sorry, tao tính đưa cho bà 20 nhưng chỉ còn có 5 đồng thôi. Mụ da đen nghiến răng tru tréo lên. Ê, đồ khốn nạn, mẹ mày hứa với tao là 20 đồng mà. Lòng trắc ẩn của tôi lúc này đối với mụ đen đã biến đi mất tích. Tôi bình thản bỏ bóp vào túi lắc đầu. À, bà đòi 20 chứ tôi đâu có hứa đưa bà 20. Ừ, mày hứa mà, đồ. Tôi nhướng mày. Bà không có cầm lấy 5 đồng này thì tôi bỏ túi luôn. Nhanh như cắt, mụ đen lại thò tay ra chụp liền tiền. Tôi nói thanh kiều rồi quay lui bước ra cửa. Mụ đen chửi giận theo. Ê, mẹ kiếp, mày còn thiếu tao 10 đồng. Mày nói là mày đưa tao 20 mà. Đồ lường gạt, đồ chó đẻ, đồ da vàng bần tiện. Quả thật mãnh lực đồng tiền mạnh quá. Mới lúc nãy đây, con mụ da đen này còn một điều thưa hai ông, hai điều thưa ông, kính thưa, và bây giờ chỉ có mất 10 đồng nữa mà dám lôi cả dòng họ, cả dân tộc tôi ra chửi mà chẳng sợ gì cả. Đã đưa tay xuống thò vào nắm cửa, nhưng tôi dừng lại. Quay lui giơ cao cái bao giấy có đựng cây súng liền nói, mụ còn chửi nữa. Hay chửi tôi một câu nữa, thì tôi quay trở lại nhét cái họng súng này vào họng của mụ, rồi lấy hết tiền của mụ bây giờ liền. Tôi không có hăm dọa mụ đâu, mụ nói thử một tiếng nữa thì biết liền. Lời cảnh cáo của tôi có hiệu lực, còn mụ im thinh thích. Có lẽ hình ảnh cái chết thê thảm của thằng Rao còn ám ảnh mụ. Ra đến ngoài, khóa trái cửa lại, rồi tôi mới nghe được một tràng những lời sỉ giả, toàn là những lời chữ thề tục tiểu từ phía trong thẳng ra. Vậy cũng tốt thôi, ít nhất trước mặt mình, nó đã không dám chửi. Con người, dù là trắng hay đen, hoặc vàng hoặc đỏ, thì ai ai cũng hỉ nộ ái ố, phải cho người ta một lúc nào đó hay một chỗ nào đó để xả xúc bắp. Tôi quên con mụ đen liền lập tức và bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch đối phó với thằng mày. Như đã nói, tôi chẳng lạ gì cái thằng này, nó cũng là một thằng thường hay đằng đấm với thằng Rao, và cũng hay cặp kè với thằng đã muốn làm hỗn với chị Báo. Tôi chỉ hơi thắc mắc và lấy làm lạ một điều là cái tình nghĩa gia đình của bọn Mỹ đen này thật là rẻ tiền. Nó dám bắn thằng cháu ruột của nó chỉ vì 20 đồng bạc. Không, đúng hơn là 10 đồng. Tôi lên lầu, khui một lon bia, ngồi xem tivi, tiếp tục suy nghĩ chuyện thằng May. Trước hết là một thằng sinh ra có bản tánh hiền lành. Tôi không muốn giết người thêm một lần nữa. Tôi chỉ muốn nó trả lại tiền cho anh Báo và hứa từ nay trở về sau đừng có phá xe của ông ấy nữa. Như vậy, tôi phải đối xử với nó như thế nào để nó nghe lời tôi đây? Với uy tín giết người của mình sẵn có, tôi nghĩ mình có thể thuyết phục được nó. Hơn nữa, là một người biết trọng lễ nghĩa, tôi muốn nó chẳng những phải bồi thường thiệt hại mà còn phải lên nhà xin lỗi anh Báo nữa. Nó làm vậy thì tôi mới nở mày nở mặt với anh Báo được. Chuyện xin lỗi đối với người Á Đông luôn luôn là một chuyện quan trọng. Tôi nghĩ nếu anh Báo được nó xin lỗi, ắt anh ấy sẽ sung sướng và thay đổi ý định dọn nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 8 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.